Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921. Tổng giám đốc, mợ chủ nói sẽ đến ngay. Thư ký Lưu cúp máy. Nhìn tổng giám đốc nhà mình, lặng lẽ thở hắt ra. Tiếp theo cứ làm theo lời tôi nói. Nguyễn Hạo Thần khẽ nhếch môi. Chỉ cần cô tới là được. Anh biết hiện giờ cô đang đề phòng anh như phòng giặc cướp. Nếu anh bảo cô tới, cô nhất định sẽ không đi. Anh càng hiểu rõ, với sự cảnh giác của cô, anh cũng tuyệt đối không có cơ hội để làm gì cô. Cho nên anh mới để thư ký Lưu làm vậy. Được, ra đầu thư ký Lưu hơi tê tê. Nhưng tổng giám đốc nói vậy, anh ta không dám không nghe. Nguyễn Hạo Thần ra khỏi phòng. Cũng không lâu sau, Tô Khiết đã đến. Cô bước vào phòng, không thấy Nguyễn Hạo Thần. Con ngươi hơi lóe lên. Nguyễn Hạo Thần không ở đây khiến cô có chút bất ngờ. Cô lẳng lặng quan sát từng góc phòng, cũng không hề phát hiện camera. Cô thoáng thở hắt ra một hơi. Mợ chủ, cô xem đi. Thư ký Lưu đưa bản thỏa thuận kia cho Tô Khiết. Cô tỉ mỉ kiểm tra một lượt, phát hiện đây đúng là bản thỏa thuận lúc trước cô đã viết. Nhưng trên đó đã mất rất nhiều chữ, chỉ còn lại vài dòng và chữ ký của cô. Bản thỏa thuận vốn do cô viết, mấy dòng sót lại cũng là chữ của cô. Tuy lúc trước Tô Khiết đã nhìn qua ảnh, nhưng hiện giờ xem lại vẫn khiến cô kinh hãi. Cô suy nghĩ, tại sao lại thành ra thế này? Cô biết có một loại bút, chữ viết ra sau một thời gian ngắn sẽ biến mất. Nhưng vì sao vẫn còn sót lại vài dòng? Hơn nữa lại còn là mấy dòng này. Thư ký Lưu nhìn Tô Khiết, nói với cô lời tổng giám đốc trước đó đã nói với anh ta. Chấm, tổng giám đốc nói làm việc theo quy tắc. Tô Khiết khẽ sửng sốt. Cô vừa hỏi câu này, vốn cũng là muốn thăm dò thư ký Lưu. Cô muốn biết chuyện này có phải Nguyễn Hạo Thần sắp đặt không? Làm theo quy tắc, đã làm theo quy tắc. Sao còn kêu thư lý Lưu tới tìm cô nói chuyện? Nói ra như vậy là ý của Nguyễn Hạo Thần. Thực ra cô sớm đã biết đây nhất định là ý của anh. Nhưng tình huống bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi. Dù sao chuyện này quả thực rất nghiêm trọng. Anh ta đâu? Đã là ý của Nguyễn Hạo Thần. Hơn nữa chuyện này vốn là trò quỷ Nguyễn Hạo Thần làm. Cho nên, bây giờ cô phải gặp anh. Cô muốn hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Cô muốn biết Nguyễn Hạo Thần rốt cuộc muốn làm gì. Mợ chủ muốn gặp tổng giám đốc sao? Nếu mợ chủ muốn gặp, tôi sẽ liên lạc với tổng giám đốc. Xem anh ấy có thời gian không? Thư ký Lưu vội tiếp lời cô. Tô Khiết không nói chuyện, chỉ nhìn thư ký Lưu một cái. Thân thể anh ta có chút cứng ngắc, nghẹn lại lời phía sau. Vội lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Hạo Thần. Tổng giám đốc, mợ chủ muốn gặp anh. Điện thoại kết nối, thư ký Lưu bèn trực tiếp nói. Tô Khiết không nghe thấy Nguyễn Hạo Thần bên đầu kia điện thoại nói gì. Thư ký Lưu đã nhanh chóng cúp máy. Mợ chủ, tổng giám đốc nói sẽ tới ngay. Kêu mợ chủ đợi một chút. Thư ký Lưu cúp điện thoại. Nhìn Tô Khiết, thái độ càng thêm khách sáo. Cách chương.